Cực hạn sinh tồn, chương 44, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người tuần tra xung quanh khu vực thủ đô Earthmark. Một bóng người cưỡi dê núi đang chậm rãi tiến về khu vực quản chế của họ. Dừng lại, tên đội trưởng Sách ra hiệu cho bóng người khả nghi chậm rãi tiến về phía mình. Các thả chậm con dê núi lại trước mặt đoàn người. Nhanh chóng xuất trình một tờ giấy thông hành. Đây là giấy thông hành. Tên đội trưởng xem xét tờ giấy. Tiêu ký xuất thân từ Shinobi Thiếp. Đây là nhiệm vụ của hắn. Trong thời đang căng thẳng tình hình ngoại giao giữa Thánh Quốc và Vương Quốc Sách. Shinobi Thiếp thuộc thế lực ninja chết thuộc về trung lập. Tên đội trưởng gật đầu trả lại tờ giấy phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của hắn phía sau nhường đường. Các chợt nhớ thứ gì đó gọi lại tên đội trưởng. Trong tay của hắn xuất hiện 10 ký thịt Prozilo. Đây là chút lòng thành mong ngài nhận cho. Tên đội trưởng bị gọi lại nhíu mày. Những mảnh xương của hắn theo biểu lộ rúm lại một chỗ. Nhưng khi thấy từng miếng thịt trắng noãn xuất hiện trong tay các hắn liền thay đổi thái độ. Cái này ngài quá khách khí. Ngài vui lòng nhận cho. Chút lòng thành này. Sau này khi buôn bán trong thành phải nhờ ngài chiếu cố hơn. Tên đội trưởng suy tư một lúc rồi gật đầu. Đây là việc nhỏ. Hắn cái người này sức ăn là biết đến. Ngoại trừ đối phó với bọn bandit tại vòng ngoài khu vực. So với những tên nghèo kiết xác kia. Những tảng thịt này lộ ra chân quý. Vậy ta đành nhận lấy. Mục đích của các sau này là muốn thuê một cửa hàng tại Earthmark. Lân cận với thành Sir Queen. Đến lúc đó công việc buôn bán giữa hắn và các thương nhân tại vương quốc này thuận tiện. Nếu quan hệ tốt một chút với những người lính tại đây hắn sẽ được bảo hộ tuyệt đối. Một sự kiện nhỏ tại trên đường về khiến hắn không mấy quan tâm. Dù sao đống thịt này đổi lấy một mối quan hệ hợp tác lâu dài đã rất kiếm lời. Trở về tòa tháp, các đi đến tại bảng ủy thác nhiệm vụ xem tiến độ. Hiệu suất tại tổ chức cũng rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy một buổi sáng đã hoàn thành xong công việc thu thập dược liệu mà hắn ủy thác. Quảng cáo, có lẽ do điểm cống hiến của hắn trả cao hơn so với các nhà khoa học. Thành phần dược liệu hắn ủy thác lại không cao. Đa số là nhựa cây và sâu biến dị. Thứ này có thể ở khắp nơi tại vùng đồng bằng của Thánh Quốc. Sau khi trở về phòng, hắn vội vàng đi vào nhà bếp, tẩy sạch những chất nhầy nhụa trên thân con sâu biến dị. Một con sâu biến dị ước chừng nửa lòng bàn tay. Hắn tiện tay sâu một xiên 4 con sâu biến dị cùng một chỗ. Bắt đầu bôi một lớp nhựa cây bên ngoài đặt tại lò nướng. Ánh lửa thiêu đốt, nhựa cây như một chất xúc tác ngấm dần vào thân thể của 4 con sâu. Thân thể của những con sâu biến dị này dần dần chuyển sang màu vàng đồng. Khoảng chừng 5 phút sau khi lửa đã dần bén lấy xiên sâu. Các vội vàng tắt lửa. Hắn nhẹ nhàng tách một con thả vào miệng nhấm nháp. Phần thịt béo gậy, không tanh hôi, nhàn nhạt có mùi bơ. Các tinh tế thưởng thức món ăn này. Bỗng nhiên năng lượng tối trong cơ thể vội vàng sao động như muốn căng nứt. Hắn giật mình, vội vàng chạy thẳng về phía phòng tập. Sử dụng kỹ năng Death chạy hơn 100 vòng tại sân tập. Cho đến khi năng lượng tối trong cơ thể dần dần ổn định lại. Hộc hộc, thứ này có thể tăng năng lượng tối trong cơ thể. Hắn là dựa theo quyển sổ ghi chép của nhà nghiên cứu vừa làm rơi. Trong đó có khi nếu như chế tác một hồi sâu rán thì có thể ổn định năng lượng bất ổn trong cơ thể. Nếu như nấu chung với nhựa cây thì có thể tăng chất lượng. Các nằm sóng xoài trên sàn nhìn lấy quyển ghi chép đằng sau. Bên trong có ghi chỉ tăng chất lượng chứ không có nói là hồi phục năng lượng. Con mẹ nó, sai lầm AH, nằm thở dốc một lát. Các trở về phòng của mình, tiến về phòng tắm, hắn thanh tẩy một hồi, đứng tại trước gương, hắn nhìn lấy cánh tay trái của mình hoàn hảo không có gì khác biệt. Phía trên chỉ làn da đen sạm lộ khác hẳn với màu da nguyên bản của hắn. Sau đó hắn thay quần áo trèo lên giường nằm nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên hắn trong trạng thái nghỉ ngơi mà không phải tu tập thiền. Tu tập thiền đồng thời cơ thể cũng lâm vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng ý thức vẫn còn. Lần này hắn buông lỏng toàn thân cố gắng ngủ một giấc để chuẩn bị cho ngày mai tập hợp. Quảng cáo. Tại một vùng đồng bằng lân cận thành Mongyo địa thế trống trải. Một người đầu đội mũ samurai tay cầm một thanh nodachi đứng trên chiến xa được kéo bởi những con sói rừng biến dị. Tướng quân, bọn người bộ lạc ăn thịt đã tháo chạy về phía vùng đất sương mù đồi măng. Sương mù dày đặc, chúng ta có nên theo vào không? Mời tướng quân ra chỉ thị. Tướng quân Giang nghe cấp dưới báo cáo tình huống địch. Bên trong bộ giáp samurai phát ra âm thanh. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chúng ta nơi này cũng không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ giữ an toàn cho thủ đô hoàng gia Phoenix. Tên lính nghe được gật đầu. Vâng, nói xong hắn ra lệnh cho quân đoàn thủy lực hạ trại tại chỗ. Trong doanh trại, các binh lính thay phiên nhau trực đêm. Tại trại của tướng quân Giang bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện. Chủ nhân muốn mở một cuộc tấn công tại Hoàng gia Phoenix. Giọng nói phát ra theo âm tần của sóng âm. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ bảo người của ta làm. Người bảo người của bên kia để ý chút lãnh chúa Phoenix. Ông ta cũng không phải dễ trêu đâu. Bóng đen gật đầu, thân thể của hắn dần dần biến mất trong bóng đêm. Căn phòng chỉ còn lại một mình tướng quân Giang. Trong con ngươi của hắn lập lòe ánh sáng đỏ kỳ dị. Sáng hôm sau, các bị đánh thức bởi đồng hồ ma năng chạy trên tường. Hắn mặc quần áo sắp xếp vật dụng cần thiết vào trong ba lô của mình. Trước đó, trong nhiệm vụ ủy thác, hắn có phát nhiệm vụ thu thập một số bình nước thánh tại nhà thờ của Thánh Quốc. Quảng cáo, hắn phải chuẩn bị kỹ càng. Đối phó với hiện tượng siêu nhiên trong tâm lý hắn vẫn có chút sợ sệt. Hai bình thanh lọc, một bình phục hồi, hai lọ nước thánh. Sau khi kiểm tra kỹ càng không sai sót gì về sau hắn xách ba lô của mình đi ra khỏi cửa phòng. Bốn tiểu đội tập hợp trước cổng của tòa thành. Số lượng lên đến 35 người. Trong đó tiểu đội của Mia ít nhất, bao gồm Mark, Logan, Bella và các tiểu đội của Bucky đứng bồi hồi tại trước cổng. Will phụ trách phân phối nhiệm vụ phát ra cho từng người. Son chậm rãi dẫn theo tiểu đội của mình đi từ quán bar ra sau khi đã lấy đủ thực phẩm. Lão già, ngươi đứng tại nơi này bồi hồi làm cái gì? Muốn chiếm chỗ sao? Cổng thành cũng không phải nhà của ngươi mở. Dựa vào cái gì bảo ta tránh đường? Ngươi lại không tránh đường cẩn thận sói của ta đem con garu của ngươi làm thịt. Bucky liếc Son một cái rồi nói. Chợt, dạo này ghế văn phòng của ta đang thiếu một bộ lông. Có vẻ như sói của ngươi phù hợp yêu cầu của ta. Chấm, mặc dù xương cốt hơi cứng một tí, nhưng nếu rút xương lột ra, thịt sói biến dị ta còn chưa có nếm qua đâu. Chậc chậc, Bucky ý vị sâu xa nhìn Son. Son thúc con sói đến trước mặt con garu của Bucky. Hắn cố ý làm đau con sói khiến con vật gầm lên. Con garu bị giật mình hoảng sợ khiến Bucky ngồi chao đảo trên lưng nó. Ai nha, ngươi xem, sói của ta cũng không bình tĩnh rồi. Nói xong Son vuốt ve trấn an con vật. Đợi đi làm nhiệm vụ về thưởng cho ngươi mấy cân thịt garu thế nào. Ngoan đừng nóng vội. Nói xong Son cười ha hả đi ngang mặt Bucky. Bucky hừ lạnh một tiếng rồi phất tay cho tiểu đội theo sau. Sau khi tập hợp đông đủ, đoàn người xuất phát về phía vùng đồi măng. Cách chương.